Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 678, chương 50, tiểu hỉ tiểu mau cố sự. Thượng, đối mặt này chỉ mặc vải trắng trồn hôi. Ta đầu tiên nghĩ đến chính là, đúng rồi, là chính chủ rồi. Ngô Đại Đảm gặp hơn phân nửa chính là nó. Nó so với Bát Mễ Tả cao cấp quá nhiều. Bởi vì trên người nó bạch y phục chính là một cái hoàn mỹ chướng nhãn pháp. Mà Bát Mễ Tả trên người là thứ thiệt vải bông. Đối với nó chất vấn, trả lời nó không phải là ta, mà là Thừa Tâm Ca. Thừa Tâm Ca nói đến, chúng ta như thế nào lại không giải thích được mắng nó. Lại không nói chúng ta ở rừng già trong bị bầy sói bao vây. Trong đó một cái yêu lang đối với chúng ta đuổi tận cùng không buông theo chân nó có quan hệ. Thì nói ta môn ở chỗ này rất tốt. Nó vừa vọt vào, nhìn thấy sư đệ ta chính đang làm phép cắn chặt trước mắt. Lại không nói nhiều liền muốn xông tới cắn sư đệ ta. Là ta kịp thời ngăn cản. Vốn là đều như vậy. Chúng ta còn không tính cùng nó đánh. Kết quả thiên biết nó đánh ý định quỷ quái gì. Lại nhị thoại không nói ra mới điên cuồng công kích chúng ta. Người nói chúng ta mắng nó một câu tám cái mễ mễ. Có phải hay không là quá đáng? Chúng ta đem nó đồng phục ở. Có phải hay không là quá đáng? Thừa Tâm Ca vừa mới dứt lời, Bát Mễ Tả lại nổi giận, đoán chừng là Thừa Tâm Ca lại nhắc tới tám cái mễ mễ này một cha. Nó cấp hống hống lại bắt đầu lớn tiếng kêu, cái kia bạch mau trồn hôi liền yên lặng nghe. Qua một lúc lâu, nó thanh âm phẫn nộ truyền tới, uống được, im miệng, lòng tham chưa đủ, bại sự có dư, cái này trồn hôi thật giống như rất có uy nghiêm tựa như. Ở giày Bát Mễ Tả sau này, Bát Mễ Tả lại thật không kêu lung tung gọi. Nó lại hướng về phía chúng ta làm một cái ấp. Sau đó nói đến, ta nhìn thấy trong này kinh khủng chi trùng đã tỉnh lại. Nơi này không phải là nói chuyện địa phương. Nếu như các ngươi tin tưởng ta, chúng ta có thể đi ra bên ngoài nói. Bất quá trước lúc này, có thể không thể thả muội muội ta. Lão Trương không nói lời nào. Đối với những mấu chốt này tính quyết sách, hắn một loại không tham dự. Ngô lão quỷ như tên trộm con ngươi không ngừng đảo. Sau đó tìm ta cùng Thừa Tâm trước mặt ca không ngừng nói đến. Thả không phải a, thả không phải. Một cái liền khó đối phó rồi. Chờ một chút hai cái. Sợ là chịu không nổi. Thừa Tâm ca không nói lời nào nhìn ta. Hiển nhiên hắn cũng lười quyết định loại này nhức đầu chuyện. Liền giao cho ta. Dù sao ta linh giác xuất sắc. Đến cùng phải hay không gặp nguy hiểm, ta bình tĩnh lại tự có nghĩ rằng, trong mắt của ta, ta bản năng cảm thấy cái này trồn hôi là chân thành. Nhưng là Ngô lão quỷ nói chuyện có đạo lý, ta không thể chuyện gì đều giao cho ta linh giác, vạn nhất lúc này chính là ta vận thế thấp thời điểm đây. Nhưng nghĩ, lúc này như tiết nói chuyện, thanh âm như cũ nghe không ra tình cảm gì lên xuống. Thả đi, không việc gì. Ngô lão quỷ ngượng ngùng nói đến, nếu tuyết cô nương cũng nói như vậy, kia liền thả cũng không có gì đáng ngại. Ta lười để ý cái này cỏ đầu tường Ngô lão quỷ. Chẳng qua là gật đầu một cái, biểu thị đồng ý như tuyết ý kiến, mà Thừa Tâm ca đã sớm cởi châm cứu rồi. Tất cả mọi người yên lặng chờ đợi, bất an nhất định là sẽ có như vậy một tia. Chừng 10 phút đồng hồ sau này. Thừa Tâm ca rốt cuộc đẩy lấy ra Bát Mễ Tả huyệt mạch. Bát Mễ Tả một có thể hoạt động tự nhiên. Lập tức hướng về phía chúng ta mắng nhiếc. Chúng ta còn chưa kịp có phản ứng gì. Cái kia bạch mau trồn hôi đã dày đến. Càn rỡ. Còn không qua đây. Giờ phút này. Thần kỳ sự tình xảy ra. Bát Mễ Tả hướng bên kia đi qua. Từ từ liền rúc thành một cái bình thường lớn nhỏ trồn hôi. Sau đó nhảy lên. Nhảy vào ngoài ra một cái trồn hôi trong ngực. Cái kia trồn hôi lần nữa đối với chúng ta gật đầu cảm ơn. Sau đó nói đến, các ngươi có thể gọi ta tiểu hỉ, kêu muội muội ta tiểu mau. Chúng ta đi ra ngoài nói đi. Muốn nói chuyện gì? Ta cảm thấy được ân oán đã xong, cũng không có gì để nói. Dù sao chúng ta còn phải tiếp tục lên đường đi tìm tiên nhân mộ. Không qua nhân gia như vậy lễ phép, quả thật cũng không tiện từ chối. Chỉ bất quá, trước khi đi, ta phải trước tiên đem kia hoành cốt lấy. Chứa giờ khắc này ở ta trên đầu vai, diễu võ dương oai, non hồ ly. Tốt nhất đồ đựng dĩ nhiên là kia một đoạn chính nó hoành cốt. Luyện hóa một chút, so với dưỡng hồn lon nhi cũng còn khá. Bồi bổ tác dụng còn lớn hơn một ít. Nhà ta ngốc hổ sư tổ chính là như vậy làm. Cho nên, ta đi lấy hoành cốt rồi. Kia Trương gia trồn ta không có đi động. Mặc dù lão Trương liếm môi nói một câu. Lão đáng giá tiền, ta cũng không muốn lấy ra đi kinh thế hãi tục. Người khác nhìn một cái lớn như vậy hồ ly ra không phải điên rồi sao? Lại nói, một tấm da trồn ở chỗ này. Ít nhiều gì cũng có nhập thổ vi an ý tứ. Lão Trương tự nhiên cũng không có cái gì ác ý. Dù sao làm thành nửa thợ săn. Đối với sản vật núi rừng ôm thái độ này. Cảm khái một câu cũng là bình thường. Đường phân cách đợi đến chúng ta từ trong động đi ra thời điểm. Thiên lại một lần nữa gần đen rồi. Chúng ta buổi sáng đi vào. Lại đến loại thời điểm này mới ra ngoài. Cũng là một kiện nhi không tưởng được sự tình. Chỉ bất quá đi ra địa phương. Chúng ta hoàn toàn xa lạ. Lão Trương khắp nơi chạy. So sánh bản đồ nhìn xuống đất hình. Cũng không thể ở nơi này dừng ra trong lạc đường chứ. Không có đi can thiệp lão Trương hành vi. Giờ phút này mấy người chúng ta vây quanh một đống lửa. Đang ở nghe Tiểu Hỷ vừa nói một ít chuyện. Đối với mấy người chúng ta mà nói. Lại kinh thế hãi tục sự tình chúng ta cũng có thể tiếp nhận. Dù là có một ngày văng ra một người tới nói cho ta biết. Hắn nhưng thật ra là người hòa tinh. Ta cũng sẽ không cảm giác rất giật mình. Tương đối mà nói. Lão Trương lựa chọn vào thời khắc này đi xem địa hình ngược lại có một ít tránh ý. Kia là chính bản thân hắn lựa chọn. Ở lúc ban đầu thác loạn sau này. Là hoàn toàn tiếp xúc một ít không tưởng tượng nổi sự tình. Hay lại là cố gắng đem những thứ này giấu ở trong lòng. Không ảnh hưởng chính mình bình thường thời gian. Thật chỉ là một lựa chọn. Từ phát hiện hồ tiên động sau này. Ta cũng đã lâu không có xảy ra rừng già rồi. Coi như sợ là có mấy trăm năm đi. Tiểu Hỷ vừa mở miệng chính là như vậy nói. Hồ tiên động dĩ nhiên chính là mới vừa rồi chúng ta đi ra nơi đó. Cùng ta đoán không sai. Là bả vai ta thượng cái này non hồ ly, hang ổ. Bất quá, chúng ta đều không mở miệng. Lựa chọn yên lặng nghe Tiểu Hỷ kể lể. Thực ra từ vừa mới bắt đầu nó chuẩn bị muốn tìm ta nói một chút. Ta liền hiểu, nó và ta môn tuyệt đối không phải liên quan tới tiểu mao ân oán đơn giản như vậy. Trong này nhất định còn có chuyện khác tình. Từ nhỏ vui kể lể chung. Ta đại khái làm rõ rồi bọn họ chị em gái, một ít chuyện. Nguyên lai Tiểu Hỷ chính là chỗ này rừng già dưới chân núi một cái chồn hôi. Cùng phổ thông chồn hôi không có cái không cùng. Cũng không mở linh trí. Nó ra đời phương thuyết là dưới chân núi. Xác thực nói đến, nhưng là một cái đến gần chân núi làng trong. Chồn hôi là gần gũi nhất nhân động vật. Ý những lời này không phải nói chồn hôi cùng nhân có giống nhau. Chỉ nói là chồn hôi là không kiêng kỵ, thậm chí cùng nhân sinh sống có lần lượt thay nhau động vật. Không giống đừng động vật, nếu như có thể, nếu như không phải là bị bất đắc dĩ, là tuyệt đối không muốn đến gần nhân vòng sinh hoạt. Tiểu Hỷ chính là như vậy một cái chồn hôi, sinh ra ở làng trong, từ từ lớn lên, sống sót, dựa vào cũng là cái kia làng, chẳng qua chỉ là ăn con chuột mà thôi. Ở ta khi đó u mê trí nhớ, thịt gà đúng rất đẹp vị, nhưng đại đa số thời điểm, chúng ta chồn hôi nhất tộc là ăn con chuột, dựa vào nhân loại thời nay địa phương, loài chuột nhiều, thật sự bằng vào chúng ta chồn hôi vì vậy yêu gần sát đến nhân loại đồng thời sinh hoạt. Lâu, coi như u mê, cũng tự nhiên mất tự nhiên hâm mộ nhân loại, bắt chước nhân loại động tác. Hoặc là chúng ta bộ tộc này thiên sinh linh trí tương đối cao chứ? Tiểu Hỷ liên quan tới cái này nói như vậy. Có một chút là chồn hôi minh oan ý tứ. Dù sao chồn hôi là tộc khác loại chứ sao? Vốn là, Tiểu Hỷ sinh hoạt quỹ tích thì hẳn là như vậy. Cùng phổ thông chồn hôi như thế. Từ từ lớn lên, sau đó chết già. Sự tình thay đổi lại phát sinh ở một ngày nào đó. Nó quả thực không tìm được vật thật. liền đánh chết làng trong người một nhà trên người. Đang đói bụng bản năng khu xử hạ. Nó đi ăn trộm gà rồi. Trên thực tế, ta thật bất hạnh. Lần đầu tiên xuất thủ, liền bị bắt được. Bởi vì kia người một nhà nuôi một cái rất lợi hại chó vàng. Ta kém hơn ta những huynh đệ kia chị em gái. Lần đầu tiên ăn trộm gà căn bản không biết. Tuyệt đối muốn chọn không có cẩu nhân ra. Tiểu Hỷ nói lúc này. Trong giọng nói có chút tự diễu ý. Xuyên thấu qua ánh lửa. Ta nhìn người mặc nhi quần áo trắng Tiểu Hỷ. Trong lòng cũng có chút hoảng hốt. Đây là thật sao? Một cái chồn hôi ở trước mặt ta. Theo ta kể lể ăn trộm gà cố sự. Nhưng là đây chính là thật. Từ xưa đến nay, yêu truyền thuyết cho tới bây giờ không có đứt đoạn. Mỗi cái gặp yêu cố sự cũng là không cùng tần suất. Yêu thật xấu không có ở đây chúng ta thảo luận phạm vi. Mà trên thực tế, tại sao bây giờ cũng rất ít nghe nữa thấy yêu vật truyền thuyết? Ta nghĩ, chỉ là bởi vì nhân loại quá bá đạo đi. Nhìn một chút một mảnh kia phiến biến mất rừng rậm. Nhìn một chút kia từng cái do trong suốt trở nên đục ngầu con sông. Nhân loại không ý thức được chính mình cái mất nhiều hơn cái được. Đồng thời cũng thật xâm phạm rồi quá nhiều một quả địa cầu thượng sinh vật sinh hoạt không gian. Suy nghĩ những thứ này, ta có chút hoảng hốt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.